Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Yêu Thiềm. Mấy tên thôn dân mang theo Khương Sầm đám người đi tới chân núi một chỗ dòng suối trước. Này suối tên là Lưu Tuyết, suối nước thanh tịnh như thế, chính là núi cao trên đỉnh núi tuyết băng tuyết hòa tan tụ tập mà thành. Mấy trăm năm qua, các thôn dân một mực uống nơi đây suối nước, tưới tiêu hoa màu sử dụng mương nước, cũng là nguồn gốc từ nơi này suối Hạ Du. Khương Sầm nhìn lướt qua, nói, tuy nói nước quá trong ắt không có cá, nhưng này suối chính là nước chảy, liên thông trên đỉnh núi tuyết dưới, chảy qua sườn núi rừng cây cùng chân núi thung lũng, trong đó nhưng không có tôm cá. Cái này không kỳ quái a. Một vị thôn dân trả lời, nói đến, Lưu Tuyết suối trước kia là có cá, mặc dù số lượng rất ít, ta nhớ được mười mấy năm trước, gia phụ còn từng câu được một đầu tuyết cá, tư vị ngon chi cực. Đúng vậy a, một tên khác thôn dân phụ họa nói. Trước kia mặc dù cá ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thôn dân có thể câu được mấy đầu. Một no bụng có lộc ăn. Nhưng là mấy năm gần đây, giống như chưa hề có người lại câu được tuyết cá. Như thế nói đến, nơi đây suối thủy chất đã biến. Khương Sầm hư lạnh một tiếng nói, rõ ràng như thế manh mối. Các ngươi không đuổi theo cha, lại đem tất cả trách nhiệm, đều từ chối tại cái gọi là yêu nữ trên thân. Há không buồn cười lại đáng hận, nên thôn dân nghẹn lời. Không biết như thế nào giải thích, một cái khác thôn dân thì nói, có lẽ là yêu nữ quấy phá hủy nơi đây nước chất, còn muốn mạnh miệng. Khương Sầm lạnh lùng nói, không có chút nào chứng cứ, liền mạnh định yêu nữ chi danh, các người bất quá là khi dễ nàng lẻ loi hiu quạnh, không chỗ dựa vào. Nếu là nói có người âm thầm giở trò xấu, như vậy mỗi cái thôn dân đều có hiềm nghi, vì sao hết lần này tới lần khác định tội tại một đứa cô nhi? Thôn dân nói, thiếu hiệp có thể tìm ra căn nguyên lại nói, tìm không ra, vẫn là yêu nữ hiềm nghi lớn nhất. Trong thôn chỉ có nàng thân thế không rõ, mà lại nàng thường xuyên tại Lưu Tuyết trong suối trêu đùa. Có đôi khi thậm chí ở trong nước ngây ngốc mấy ngày mấy đêm. Không phải yêu nữ, ai có thể làm được điểm này? Tại hạ tự sẽ tìm ra căn nguyên, vì nàng tẩy trắng oan khuất. Khương Sầm nói, hắn nâng lên một chút suối nước, đặt ở dưới mũi cẩn thận hít hà, sau đó lại nếm một ngụm nhỏ, lập tức nhướng mày, quay đầu đem suối nước phun ra, một cỗ khổ mùi khai. Các ngươi thế mà không có phát giác. Khương Sầm nói, các thôn dân cũng nhao nhao nếm thử suối nước. Ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, đều là nghi hoặc không hiểu. Nào có cái gì cay đắng mùi khai? Chúng thôn dân nói, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tu tiên giả giác quan so với phàm nhân muốn nhạy cảm nhiều. Mà hắn tu luyện, đạo kinh, có thành tựu, lại so bình thường tu tiên giả càng thêm linh mẫn. Cho nên hắn có thể tùy tiện phân biệt ra nước chất có vấn đề. Nhưng những thôn dân này không chút nào không quan sát. Vấn đề hơn phân nửa ngay tại cái này suối nước chúng rồi. Khương Sầm nói, các ngươi về thôn chờ đợi đi. Đợi tại hạ đi ngược dòng nước. Nhìn xem này suối Thượng Du. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Khương Sầm để Khương Vũ bồi tiếp Bạch Liên Nhi trở về trong thôn. Để tránh chúng thôn dân thừa dịp Khương Sầm không tại, lại lần nữa khó xử nàng, một vị thôn dân xung phong nhận việc nói, ta bồi thiếu hiệp cùng đi Thượng Du tìm một chút. Khương Sầm mỉm cười, cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể cùng lên. Thôn dân kia đi theo Khương Sầm xuôi theo suối bờ mà lên. Khi bọn hắn quẹo vào trong rừng cây về sau, Khương Sầm vậy mà nhảy vào trong suối. Đạp ở trên mặt nước hành tàu, lại quần áo không ẩm ướt, như dẫm trên đất bằng. Thôn dân nhìn thấy cảnh này, quá sợ hãi, dọa đến vội vàng quay đầu, không còn dám đuổi theo, vứt bỏ thôn dân về sau. Khương Sầm liền hơi phát huy pháp thuật, tại suối nước bên trên tầng trời thấp phi hành, trong chốc lát liền đã đi tới sườn núi trước thác nước. Dưới thác nước đầm nước, chính là lưu tuyết suối thượng du, mà tại thác nước bốn phía, Khương Sầm rõ ràng đã nhận ra một tia dị dạng, có yêu khí. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, lập tức thả ra nguyên khí ba động, hét lớn một tiếng, phương nào tiểu yêu, còn không hiện thân. Bốn phía nguyên khí khuấy động, xung kích phía dưới, thác nước dòng nước bị chặn ngang ngăn chặn, nước chảy giống như là ngưng kết trên không trung. Thác nước sau trên vách đá, lộ ra một cái sơn động, mà trong động yêu khí nồng đậm, càng là có một tiếng, oa, yêu minh thanh truyền ra. Khương Sầm thân hình lóe lên, lập tức không có vào trong sơn động. Mấy hơi về sau, hắn liền thấy được một con thể to như trâu, chính hướng sơn động chỗ sâu chạy trối chết Bích Ngọc Thiềm Thư. Khương Sầm ngăn ở Thiềm Thư đường đi bên trên, hừ lạnh nói, nguyên lai là ngươi con cóc ghẻ này, ngươi trộm uống nơi đây nước linh tuyền, sẽ có độc cóc đi tiểu tại trong đầm nước. Cóc nước tiểu độc tính đối tu tiên giả tới nói cũng không tính quá mạnh, đối Khương Sầm như vậy cao giai tu tiên giả càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng chân núi trong thôn những người phàm tục kia thôn dân lại chịu không nổi cóc nước tiểu độc tính, mặc dù pha loãng rất nhiều lần, nhưng y nguyên nhiều sinh bệnh tật. Bích Ngọc Thiềm Thư ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân nâng lên. Đột nhiên nó hướng Khương Sầm phun ra một cỗ nọc độc. Nhưng Khương Sầm một tay phất lên, liền có lấp kín vô hình vách tường ngăn tại trước người, đem nọc độc ngăn lại. Súc sinh, còn dám đả thương người. Khương Sầm khiển trách quát mắng. Hắn duỗi ngón bắn ra, một cỗ kiếm khí chân nguyên đánh vào kia yêu thiềm thể nội. Cái sau lập tức không nhúc nhích, khí tức ngưng kết. Khương Sầm, phong, chữ kiếm quyết đã có chút thành tựu. Dùng tại cái này Bích Ngọc Thiềm Thư trên thân, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Khương Sầm mang theo cái này Bích Ngọc Thiềm Thư trả lời trong thôn. Chúng thôn dân nhìn thấy cái này toàn thân xanh biếc, hình thể trâu cầy lớn nhỏ cóc yêu, đều kinh hãi, nhào nhào đến đây vây xem. Khương Sầm thừa cơ nói, thôn dân sinh bệnh, hoa màu không dài căn nguyên đã tìm tới. Chính là cái này tiểu yêu. Nó cóc nước tiểu ô nhiễm lưu tuyết suối nước chất. Trừ đi cóc yêu, chỉ cần tiếp qua 7 ngày, nước chất liền sẽ chậm rãi khôi phục. Bây giờ thủ phạm đã xa lưới. Các người oan uổng Liên Nhi cô nương, suýt nữa đưa nàng đốt sống chết tươi, lại nên như thế nào bồi tội? Thôn dân nghe vậy, lại bắt đầu lẫn nhau từ chối, đều nói mình chỉ là nghe hắn người nói Bạch Liên Nhi là yêu nữ. Tin là thật, có người nói là thôn trưởng sớm nhất nói Bạch Liên Nhi là yêu nữ. Thôn trưởng thề thốt phủ nhận, Bạch Liên Nhi hướng Khương Sầm cúi người hành lễ, nói, mời vị thiếu hiệp kia không muốn đang đổi cứu chuyện này. Các hương thân chỉ là hiểu lầm, Liên Nhi cũng không có thụ thương. Nếu là bởi vậy để các hương thân bị phạt, Liên Nhi trong lòng càng băn khoăn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Liên Nhi cô nương tâm địa thiện lương, không cho truy cứu, việc này liền coi như thôi, đều tán đi đi. Chúng thôn dân sau khi đi, Khương Sầm chỉ vào Bích Ngọc Thiềm Thư hướng Bạch Liên Nhi nói, cái này yêu thiềm từ đó quấy phá, hại ngươi gánh vác yêu nữ chi danh, nên xử trí như thế nào nó, ngươi tới làm chủ đi. Bạch Liên Nhi giật nảy mình, nói, như thế lớn cóc, ta xử trí như thế nào đúng không? Khương Sầm mỉm cười, không quan hệ, nhỏ một chút là được. Khương Sầm bắn ra một đạo pháp lực, bao phủ tại kia so Bích Ngọc Thiềm Thư trên thân, yêu thiềm lập tức thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, rất nhanh liền co lại đến lớn chừng bàn tay. Này yêu thiềm bị kiếm khí phong ấn, không cách nào động đậy phản kháng. dù cho là phàm nhân, cũng có thể đưa nó một cước giẫm chết. Thật kỳ diệu tiên pháp. Bạch Liên Nhi hoảng sợ nói, dùng 10 phần sung kính cùng sợ hãi than ánh mắt nhìn Khương Sầm. Còn mang theo vài phần hướng tới chi ý. Đây là làm sao làm được? Ngươi muốn học à? Ta có thể dạy ngươi. Khương Sầm mỉm cười. Ta có thể học được tiên pháp. Bạch Liên Nhi nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên có thể. Khương Sầm cười nói. Tu luyện của ngươi tư chất, so với đại đa số tu tiên giả, đều muốn yêu dị nhiều lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.